Vô địch kiếm vực, chương 425, 425, không gian lồng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hai tay đã biến thành một đôi long chảo trong, là kia cứng rắn đến mức tận cùng long cốt kiếm cầm trong tay long cốt kiếm. Dương Diệp khóe miệng hiện lên nhàn nhạt dáng tươi, cười nhìn Phượng Lê, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lóe ra vẻ hưng phấn. Chiến tôn giả cảnh, hắn có thể không kích động sao? Dĩ vãng. Tôn giả cảnh tại Dương Diệp trong mắt, là cao không thể leo tới, cần ngưỡng vọng tồn tại. Bởi vì tại Nam Vực, tôn giả cảnh cường giả hầu như cũng đã là nhất cường giả đứng đầu. Dù sao hoàng giả cảnh cường giả đều là một ít lánh đời lão quái vật, cơ bản không xuất thế. Hoàng giả cảnh không ra, tôn giả cảnh cường giả chính là vô địch tồn tại. Hiện tại, hắn Dương Diệp liền muốn khiêu chiến cái này dị vãng, cần ngưỡng vọng cường giả. Không có sợ hãi. Không có kiêng kỵ, có, chỉ hưng phấn cùng kích động. Người chính là Dương Diệp, Phượng Lê trầm giọng nói, đồng thời thần thức triển khai, điều tra đến xung quanh. Dương Diệp bộ dáng này, hiển nhiên là tại tận lực chờ nàng. Dương Diệp chỉ là một gã linh giả cảnh huyền giả, nếu hắn dám như thế không có sợ hãi tại đây chờ nàng tin tưởng, đối phương nhất định là có bài tẩy gì, hoặc là nói có mai phục. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chân phải chợt đạp đất, mượn mặt đất truyền tới lực lượng khổng lồ, tại cộng thêm long ngoa minh kỵ thuấn tức vạn lý gia trì, Dương Diệp cả người trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ để lại một cái do như thực chất vậy tàn ảnh, mà Dương Diệp bản thể cũng mang theo xé rách không khí chính là khí bạo chi thanh, trong nháy mắt đi tới Phượng Lê trước mặt của. Sát lục kiếm ý phún ra ngoài, không giữ lại chút nào, long cốt kiếm mang theo một đạo tử sắc kiếm quang. Trong nháy mắt đâm về phía Phượng Lê ngực. Loại thời điểm này, Dương Diệp tự nhiên không có hứng thú cùng đối phương còn muốn tới một người trước trận chiến giao lưu. Hắn cùng với đối phương có lời gì có thể nói sao? Hôm nay, không phải là hắn chết liền là đối phương chết. Đã như vậy, còn nói nhảm cái gì? Trực tiếp đấu võ mới là chính kinh. Vừa ra tay, Dương Diệp liền xuất toàn lực. Đối mặt tôn giả cảnh cường giả, hắn cũng không dám có một tia sơ suất. Nhìn thấy Dương Diệp dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ, Phượng Lê sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, đạo. Còn kiến hôi tồn tại, cũng dám nhất di, sát lục kiếm ý, thất trọng sát lục kiếm ý, tốt tốc độ, tốt kiếm ý, bất quá cũng không hơn. Dương Diệp tốc độ rất nhanh, sắp tới cực hạn, thế nhưng tại Phượng Lê trong mắt, vẫn còn có chút chậm. Bởi vì đến rồi tôn giả cảnh, là có thể nắm giữ một ít không gian thần thông. Còn có, đó chính là nàng ra mắt tốc độ nhanh hơn, cũng thích ứng cái loại này tốc độ, cho nên, Dương Diệp tốc độ tại trước mặt nàng, còn là có vẻ có chút chậm. Lúc này, cảnh giới trong lúc đó chênh lệch liền hiển lộ ra. Tuy rằng thấy rõ ràng Dương Diệp kiếm quỹ tích, thế nhưng Phượng Lê cũng không có tuyển chọn cứng rắn hám, bởi vì gia trì thất trọng sát lục kiếm ý kiếm, cho dù là nàng, cũng là không dám không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp mũi kiếm sắp đạt được Phượng Lê trước ngực lúc, Phượng Lê đột nhiên nghiêng người lóe lên, lấy chút xíu phần kém tránh được Dương Diệp một kiếm này, Phượng Lê đang chuẩn bị thừa cơ hội này xuất thủ, nhưng mà lúc này, ngay nàng tách ra Dương Diệp một kiếm này giờ khắc này, Dương Diệp trong tay long cốt kiếm quỹ tích đột nhiên chuyển biến, hướng bên phải cực kỳ tự nhiên chính là một gọt. Đột nhiên cải biến kiếm quỹ tích, không có chút nào cứng ngắc cùng không hài hòa, là như vậy tự nhiên. Giống như là đã sớm biết Phượng Lê muốn hướng bên kia né tránh thông thường. Phượng Lê sắc mặt rốt cục thay đổi, đừng xem Dương Diệp chỉ là cải biến một chút kiếm quỹ tích, nàng thế nhưng biết rõ, cái này ý vị như thế nào. Kiếm thế đã thành, sau đó đang thay đổi kiếm quỹ tích, đây chính là phi thường khó khăn. Liền như cùng một người tại cuồn cuộn trong, người khiến hắn đột nhiên tới cái xoay người, hắn có thể làm được sao? Hưu, một tiếng vang nhỏ. Dương Diệp kiếm mang theo một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang trực tiếp xuyên qua Phượng Lê thân thể, nhưng mà, xuyên qua nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Dương Diệp cũng sắc mặt bất biến, nếu như chỉ đơn giản như vậy thương tổn tới đối phương, vậy đối phương cũng sẽ không là tôn giả cảnh cường giả. Một kiếm thất bại, Dương Diệp không chút do dự nào, thủ đoạn nhất chuyển, hướng phía sau chính là chợt tới một kiếm. Đang, một đạo chói tai kim thiết giao qua âm hưởng triệt dựng lên. Dương Diệp cảm giác hai móng hơi tê dần, Long cốt kiếm trên người truyền tới lực lượng khổng lồ làm cho hắn hướng phía trước xông mấy bước. Mới vừa dừng lại, Phượng Lê thân ảnh của liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, Dương Diệp con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh hắn chết tử tế xuất hiện một đạo vô hình bình chướng, mang toàn thân hắn bao vây lại, làm cho hắn không cách nào đang di động nửa bước. Cái này gọi là không gian lồng giam, chỉ đạt được tôn giả cảnh khả năng thi triển. Không có lĩnh ngộ không gian huyền bí của người, thì không cách nào phá vỡ không gian này lồng giam. Đây là tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh trong lúc đó chênh lệch, hiểu chưa? Dương Diệp bên tai, rồi đột nhiên vang lên Phượng Lê kia mang theo châm chọc thanh âm của. Lập tức, một thanh trường kiếm đâm vào Dương Diệp trước ngực. Phượng Lê kiếm đâm vào Dương Diệp trước ngực một khắc kia, Phượng Lê khóe miệng châm chọc cứng đờ, chỉ thấy Dương Diệp lúc này cười lạnh nói. Ta hiểu được. Dứt lời, oanh một tiếng, một cổ hỏa diễm tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng ra, sau đó hướng bốn phía cuộn sạch ra, hỏa diễm cuộn sạch trong quá trình, làm như bị vật gì vậy trở ngại, nhỏ hơi dừng một chút, thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức bành một tiếng vang nhỏ, phảng phất vật gì vậy bể nát thông thường, hỏa diễm trong nháy mắt cuộn sạch ra, không được một cái chớp mắt, Dương Diệp xung quanh 10 trượng trong phạm vi đều bị ngọn lửa bao phủ. Mà kia Phượng Lê lúc này lại là đã tại vài chục trượng có hơn, cúi đầu nhìn một chút tự mình kia bị thiêu đốt rơi một góc bách hoa đàn, Phượng Lê trong mắt vội hiện dữ tợn. Nàng đường đường tôn giả cảnh nhất phẩm cường giả, lại bị một gã linh giả cảnh nhất phẩm con kiến hôi cho thiếu chút nữa làm thương. Đây thật là vô cùng nhục nhã a. Nếu như truyền đi, nàng Phượng Lê còn mặt mũi nào mặt tại Nam vực lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn lửa kia, Phượng Lê trong mắt lửa giận ít một chút, ngưng trọng nhiều một chút. Lấy kiến thức cùng từng trải, tự nhiên có thể nhìn ra được ngọn lửa này không phải là thông thường hỏa diễm, đây chính là trong truyền thuyết thiên địa linh vật. Nghĩ đến thiên địa linh vật bốn chữ, Phượng Lê trong mắt nhiều một tia tham lam. Đúng lúc này, những hỏa diễm đó đột nhiên hướng nội chợt co lại, trong nháy mắt, đó là hóa thành một đóa tiểu hỏa miêu. Trôi nổi ở tại Dương Diệp trước người của. Lúc này Dương Diệp sắc mặt cũng là ngưng trọng, nếu như không phải là hắn thân thể cường hãn, cộng thêm có U Minh Quỷ Hỏa, lúc trước hắn liền đã chết. Tôn giả này cảnh cùng linh giả cảnh chênh lệch, thật là khác nhau trời vực. Người khiến ta muộc thật bất ngờ, Phượng Lê hai mắt híp lại, mặc dù chỉ là linh giả cảnh, thế nhưng thân thể cũng so tôn cấp huyền thú cũng không kém, còn có trong truyền thuyết thiên địa linh vật. Mà lại bản thân có lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, thực lực của ngươi, tại linh giả cảnh trong, Nam vực không có người nào có thể địch qua ngươi. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể khiêu chiến Tôn Nhất Nhất. Phượng Lê không có tiếp tục nói hết, bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng. Dương Diệp là phi thường đáng ghét cái loại này ở trong chiến đấu chít chít méo mó của người. Tất cả mọi người đã đến ngươi chết ta sống tình trạng, nói nhảm nhiều như vậy có ý định nghĩa sao? Nếu như nói mà nói có thể đề cao thực lực, hắn nhất định sẽ nói, nhưng vấn đề là không thể, nếu không thể, vậy còn chít chít méo mó, có ý định nghĩa sao? Đối với Dương Diệp mà nói, đây là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ, với hắn mà nói, xuất thủ mới là có ý nghĩa. Phượng Lê sắc mặt trầm xuống, Dương Diệp cử động này, không thể nghi ngờ là tại không nhìn nàng, bị người không nhìn. Đổi thành ai sợ rằng trong lòng cũng là sẽ không dễ chịu. Phượng Lê lần này là thực sự nổi giận. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Phượng Lê mới vừa nói xong câu này ngoan thoại. Đột nhiên, nàng kinh hãi phát hiện, một đôi cánh khổng lồ tự Dương Diệp phía sau bừng lên. Lập tức Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Một cổ nguy cơ vô hình cảm rồi đột nhiên tự Phượng Lê trong cơ thể dâng lên. Xuất phát từ bản năng. Phượng Lê hướng bên cạnh lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn. Một thanh bị ngọn lửa bao gồm trường kiếm tự nàng vai trái chợt lóe lên, một vòi máu tươi nhất thời bắn ra. Dương Diệp ngừng lại, cũng không có đi truy kích, có chút đáng tiếc lắc đầu. Dùng tới cửu U Hàn Phong, tới một cái xuất kỳ bất ý, nhưng mà chưa từng có thể giết được đối phương, không hổ là tôn giả cảnh cường giả A. Một bên, Phượng Lê sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, nàng không nghĩ tới. Nàng thực sự bị một gã linh giả cảnh con kiến hôi cho thương tổn tới. Đường đường một gã tôn giả cảnh cường giả, lại bị một gã linh giả cảnh cho thương tổn tới. Chân chính vô cùng nhục nhã a. nàng đã có thể tưởng tượng đến, nếu để cho ngoại nhân, hoặc là Bách Hoa Cung những thứ kia đối đầu đã biết, các nàng sẽ làm sao được chế ngạo nàng, cười nhạo nàng, thậm chí vũ nhục nàng. Phượng Lê sắc mặt dần dần dữ tợn lên, bất quá còn không có mất lý trí, nàng ánh mắt đầu đến rồi Dương Diệp trên lưng vậy đối với cánh bên trên, trong mắt có nồng đậm vẻ khiếp sợ, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai kiện thiên địa linh vật, hai kiện thiên địa linh vật, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có hai kiện thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật, loại này trong truyền thuyết thần vật, tại Nam Vực, nàng chưa từng nghe qua có ai có qua, chỉ ở tông môn ghi chép thượng thấy qua. Mà bây giờ, nàng không chỉ có gặp được, còn một lần liền gặp được hai cái. Một người dĩ nhiên có hai kiện thiên địa linh vật, hơn nữa còn là một gã linh giả cảnh huyền giả, cái này nói ra, ai sẽ tin? Dương Diệp đương nhiên sẽ không cho Phượng Lê đáp án, tâm niệm vừa động, 200 trôi huyền kiếm mang theo hơn 200 mang tử sắc kiếm quang phóng lên cao, lập tức hướng kia Phượng Lê bắn nhanh đi, mà cùng lúc đó, Dương Diệp phía sau cửu U Minh Long nhanh phiến, mang theo từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi tới Phượng Lê trước mặt của U Minh Quỷ Hỏa chợt bộc phát ra, hướng phía cấp tốc khuếch tán ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Phượng Lê con ngươi co rụt lại, không dám khinh thường, lập tức tay phải hướng phía trước nắm chặt, chợt quát dẹp đường. Không gian lồng giam, dứt lời, Dương Diệp kiếm trận cùng U Minh Quỷ Hỏa, còn có kia không mấy đạo kiếm quang nhất thời ngừng một lát, phảng phất bị vật gì vậy cho tù ở thông thường. Nhìn thấy một màn này, Phượng Lê khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc. Đối mặt linh giả cảnh huyền giả, tôn giả cảnh cường giả căn bản không dùng thi triển kinh người gì huyền kỹ, hoặc là thân thông chi thuật. Chỉ cần một chiêu này không gian lồng giam thì có thể làm cho đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Dương Diệp là một cái ngoại lệ, nhưng đối phương cũng không có khả năng phá vỡ nàng không gian này lồng giam, bởi vì nàng lần này là chăm chú thi triển, không giống lúc trước vậy tiện tay thi triển ra. Lúc này đầy không gian lồng giam, so trước không gian lồng giam chí ít kiên cố gấp 10 lần. Trừ phi Dương Diệp đạt được tôn giả cảnh, không thì hắn là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ cái này hàng rào không gian. Kiếm chi lĩnh vực, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Diệp tiếng hét phẫn nộ, cách chương.